Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 308, về nước. Hôi cẩu trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng nói ra, ta sống lại năng lực cùng cắm vào ta trái tim máy cảm ứng tương liên. Một khi máy cảm ứng phát giác trái tim của ta ngừng nhảy, hắn liền sẽ lập tức phát động khắc ấn tại ta trên da ma pháp để cho ta sống lại. Trừ phi, người có thể phóng ra một lần cường độ cực cao nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt phá đi máy cảm ứng cùng với ta toàn thân trên da ma pháp hình xăm. Ta liền sẽ chân chính chết đi. Lấy trước mắt trạng thái xem. Người có thể dùng cưỡng gian danh nghĩa hãm hại ta. Bởi vì ta đã từng 3 lần đứng trước cưỡng gian lên án. Ta tại nhiều quốc gia cùng địa khu cũng đã có án cũ. Làm pháp quan nhất định sẽ tin tưởng ngươi đối ta cưỡng gian lên án. Lâm Tiểu Phàm mỉm cười, xé mở chính mình áo thun. Cảm ơn ngươi, Hôi Cẩu tiên sinh, vĩnh biệt. Sau đó, liền là đơn giản chế tạo cùng một chỗ nổ tung. Lâm Phi Phàm linh khí bên trong chứa phượng hoàng chi hỏa. Ngọn lửa nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt liền cháy rụi Hôi Cẩu làn da. Mà nổ tung càng làm cho một cái ghế chân cắm vào Hôi Cẩu trái tim. Sự tình liền là như thế tắc. Làm Lâm Tiểu Phàm khi tỉnh lại, nàng đang ở bệnh viện trong phòng bệnh. Chung quanh đứng đấy 3 nữ cảnh sát. Các nàng biểu lộ lạnh buốt, trên người mang có từng tia linh khí. Bên hông còn mang theo vô cùng chuyên nghiệp phong linh súng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu Phàm bưng bít lấy đầu, hết sức thống khổ dáng vẻ. Này chỉ sợ được ngươi tới nói cho ta biết. Lâm nữ sĩ, một người nam tử đẩy cửa tiến đến, to mọng trên mặt tràn đầy mồ hôi. Ta không biết a, ta không phải đang uống rượu sao? Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt, mà đang ở điều khiển Lâm Phi Phàm thì hết sức vui mừng. Ta biết a, ta đương nhiên biết a, thế nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Cái kia to mọng nam tử tên là Milit, Phi Phi, trên đầu đều là mồ hôi. Cũng không biết là nóng vẫn là khẩn trương. Như vậy, Lâm nữ sĩ, liên quan tới khuya ngày hôm trước phát sinh sự tình, ngài còn nhớ rõ bao nhiêu? Milit biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, nhưng Lâm Phi Phàm nhìn xem gương mặt kia chỉ muốn cười. Thật có lỗi, ta uống rất nhiều rượu, đầu rất đau. Không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lâm Tiểu Phàm bưng bít lấy đầu, nhưng trên đầu lại quấn lấy băng vải. Đầu của ta, thế nào? Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Khuya ngày hôm trước, ngươi tại tu sĩ câu lạc bộ, sử dụng bạo liệt pháp thuật, giết chết một cái công dân nước Mỹ, mà ngươi mình đã bị sóng xung kích ảnh hưởng, đụng phải đầu. Milit nói, a, này làm sao? Ban đêm. Câu lạc bộ, chờ một chút, ta nhớ ra rồi, cái kia gọi Hôi Cẩu khốn nạn. Lâm Tiểu Phàm hét dầm lên, mà gần như đồng thời, bên ngoài cũng truyền tới tiếng cãi vã, đồng thời nghe được một giọng nam hô to. Lâm Tiểu Phàm, ta là Trung Quốc lớn nhân viên làm việc của sứ quán. Ngươi bây giờ cái gì đều không cần nói, kiên nhẫn chờ chúng ta tiếp ngươi ra ngoài. Có câu nói này. Lâm Phi Phàm liền tâm lý nắm chắc, nàng nằm nguịch xuống giường, chăn mền mê đầu, đình chỉ chính mình tươi cười đắc ý. Lâm Tiểu Phàm mặc dù một mực nằm tại trên giường bệnh, nhưng bên này Lâm Phi Phàm lại có thể một mực theo Cổ Nhã ở đây nhận được tin tức. Đêm hôm ấy, Lâm Tiểu Phàm bị cuốn vào cùng một chỗ nổ tung án bên trong. Nàng tại chỗ ngất đi. Mà Nhan Thị công ty bảo an tổng giám đốc Nhan Nhược Nam cũng say mềm, bất tỉnh nhân sự. Nước Mỹ phương diện lập tức liền thông chi Trung phương, nói hai người dính líu giết chết nước Mỹ tu sĩ, cần hiệp trợ điều tra. Nhưng nước Mỹ phương diện cự tuyệt cung cấp càng nhiều tin tức. Đối với cái này Trung phương đương nhiên là không thể cho phép. Người nói giết người liền giết người, người nói khấu trừ người liền khấu trừ người. Một thông điện thoại đánh vào Nhà Trắng. Kết quả Nhà Trắng bên kia Tổng thống không tại. Phụ trách người mà đã là một mặt mộng bức. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình tiếp tục lên men. Hơn nửa đêm bị đánh thức Tổng thống cảm giác não nhân con đau nhức. CIA, CIA, cùng DSS, Quốc thổ an toàn bộ, người đều bị gọi tới. Bọn hắn tại Tổng thống trong văn phòng đối bóp. Tổng thống trực tiếp liền chụp cái bàn. Người một cái CIA người, ở trong nước đều không quyền chấp pháp. Người chạy đi điều tra cái gì người Trung Quốc. Nếu như những người này hết sức khả nghi còn chưa tính. Nhân ra là lần này đặc biệt an toàn diễn đàn tham dự nhân viên. Trên lý lịch sơ lược cho thấy ở trong nước cũng là lập qua công. Nhân ra 2 tỷ muội đi gia đình nhà hàng ăn bữa cơm. Liền để ngươi mang đến tu sĩ câu lạc bộ. Sau đó kèm theo nổ tung quần áo không chỉnh tề rời phòng. Loại sự tình này phát sinh ở bất luận người nào bên trên. Tổng thống đều có lý do hoài nghi đây là người Trung Quốc hãm hại. Nhưng duy chỉ có phát sinh ở hôi cẩu trên người. Thậm chí Tổng thống đều có một loại đáng đời cảm giác. Không nói những cái khác. Tổng thống vừa mới nhậm chức thời gian ngắn như vậy. Liền nghe nói qua liên quan tới cái này gọi hôi cẩu ra hỏa 2 lần quấy rối tình dục sự kiện. Mà gần nhất một lần phát sinh ở Nhật Bản. Bởi vì sự tình huyên náo rất lớn. Bất đắc dĩ mới đem hắn triệu hồi trong nước. Khiến cho hắn hỗ trợ huấn luyện người mới. Nhưng rất rõ ràng. Hắn căn bản không quản được chính mình. Việc này thì làm sao bây giờ? Vô luận là CIA vẫn là DSS ý kiến cũng là hết sức thống nhất. Dù như thế nào đều phải đem Lâm Tiểu Phàm cùng Nhan Nhược Nam 2 người cửa ải một đoạn thời gian. Hôi cẩu không thể chết vô ích. Đến theo này 2 nữ hài trên người làm ra điểm tình báo hữu dụng tới. Nếu như có thể có biện pháp chứng minh các nàng là cố ý giết người. Vậy thì càng tốt hơn. Bên này oanh oanh liệt liệt tìm kiếm chứng cứ vừa mới bắt đầu. Mà bên kia, người Trung Quốc cũng đã tìm tới cửa. Trung Quốc phương diện cung cấp 2 nữ hài vệ tinh định vị tung tích. Còn có một loạt màn hình giám sát, chứng minh là hôi cẩu lái xe đem 2 nữ hài mang đi. Đương nhiên, nước Mỹ phương diện cũng có đạo lý. Mang đi chỉ là xuất phát từ hữu nghị. Ai biết các nàng biết giết người. Nhưng sau đó, Trung Quốc phương diện cung cấp như thế một phần video. Video đến từ Nhan Nhược Nam thị giác. Ghi chép cặn kẽ trong câu lạc bộ người thay nhau cho 2 nữ hài rót rượu. Cuối cùng Lâm Tiểu Phàm ngã xuống đất. Nhan Nhược Nam cũng theo đó ngã xuống đất. Sau đó, Will cùng hôi cẩu ở giữa đối thoại tức thì bị ghi chép cặn kẽ xuống tới. Hôi cẩu, vô luận ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng đùa lửa. Này 2 nữ hài cũng không có đơn giản như vậy. Người yên tâm, ta chỉ là muốn hơi hỏi điểm ta muốn biết sự tình. Ta thủy chung hoài nghi các nàng không có nói với ta lời nói thật. Vậy thì tốt, người muốn cái nào? Lâm Tiểu Phàm, hôi cẩu nói, đem Lâm Tiểu Phàm bế lên. Người này xóp, ta cũng ưa thích cái kia cay cô nàng. Đoạn video này khiến cho Tổng thống sắc mặt xanh mét. Đặc công chuyển động người khác chảo cái đi đầu. Còn có so đây càng khó chịu sự tình sao? Nhưng mà sau đó Trung Quốc cung cấp một phần báo cáo càng làm cho Tổng thống kém chút nhấc bàn. Đó là một phần huyết dịch kiểm trắc báo cáo. Tại Lâm Tiểu Phàm trong máu kiểm trắc ra Barbie thỏa thành phần. Đây là chiến tranh hành vi. Trung Quốc chú nước Mỹ đại sứ trực tiếp đem câu nói này quăng đi ra. Ở thế tục phương diện bên trên. Nước Mỹ là mạnh nhất, nhưng nếu là luận tu sĩ phương diện, Trung Quốc cũng không sợ trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Đây là đẹp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đối Tổng thống nguyên thoại. Ai có thể nghĩ tới người Trung Quốc đến tột cùng là thế nào lấy tới Lâm Tiểu Phàm nghĩ huyết dịch. Hàng mẫu, tóm lại chuyện này, ngậm bồ hòn là ăn chắc. Thế là, hào không ngoài suy đoán, tại vào lúc ban đêm. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương Lê Phi Vũ, Vạn Kiệt, Cảnh Lập Hiên, cùng với Trử Bình 4 người trực tiếp liền đem Lâm Tiểu Phàm mang đi. Mà những cái kia nước Mỹ bọn đặc công mặc dù mặt mũi tràn đầy không vui, lại cũng không thể tránh được. Nhất là DSS Thompson, càng là mặt mũi tràn đầy muốn ăn thịt người biểu lộ. Theo tiếp vào Lâm Tiểu Phàm, mãi cho đến lên phi cơ trước đó, toàn viên đều không nói gì. Về nước trên máy bay, tất cả mọi người tiến hành nghiêm mật phản nghe lén kiểm trắc. Về sau, mọi người mới rốt cục đối Lâm Tiểu Phàm một hồi hỏi han ân cần. Ta không sao. Ta thực sự không có việc gì. Ta từ trên xuống dưới đều kiểm tra qua. Chuyện gì đều không phát sinh. Lâm Tiểu Phàm cho mặt mũi tràn đầy lo lắng đám người nói rõ lý do. Nói, Lê Phi Vũ bốn người bọn họ đứng xa xa nhìn. Thấp giọng nói, các huynh đệ, các ngươi nói, chuyện này chỉ là đơn thuần phi lễ không thành bị giết ngược lại sao? Vạn Kiệt cười lạnh một tiếng, cái kia làm sao có thể, nhiều như vậy trùng hợp đều cùng tiến tới rồi. Cảnh Lập Hiên nói, không phải sao, nước Mỹ gia đình nhà hàng nhiều như vậy, tại đường kia bên trên liền có thêm gần một nhà kẹt vui tinh. Hai người bọn họ thẳng đến nhà kia liền đi, còn như thế xảo An Vị tại Hôi Cầu chỗ ngồi bên cạnh. Kết quả còn theo Hôi Cầu đi sửa sĩ câu lạc bộ. Lê Phi Vũ thấp giọng nói, đáng sợ nhất là, nàng uống nhiều rượu như vậy, còn bị tiêm vào ba bi thỏa, lại còn có thể trực tiếp dây Hôi Cầu. Ta nhưng nghe nói, này Hôi Cầu thế nhưng là nổi danh giết không chết, chuyện này được nhiều trùng hợp mới được. Chử Bình dầu dĩ đến nói một câu, nữ nhân này, không tầm thường, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.